Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, theo tháng tư để đến thất nguyệt sơ. Hai cái bán nguyệt thời gian, Tiết Diên mang theo A Lê theo Ninh An một đường Nam Hạ. Trằn trọc không đếm được thành huyện, bôn ba mấy nghìn dặm đường. Hắn rời nhà thời điểm chỉ có thập nhị lượng bạc, lại đầy đủ chống đỡ lâu như vậy. Ở trước đây, A Lê chưa bao giờ nghĩ tới, kiều sinh quý dưỡng như Tiết Diên, cũng có thể buông thể diện đi làm này cái gọi là thô bỉ người mới làm chuyện. Hắn làm cho người ta chuyển qua mộc lương, chủy qua thiết, thiêu qua thán, theo nguyên lai bạch từ giống nhau ra thịt đến mạch sắc. Cũng chỉ là mấy ngày bạo phơi sự tình. Ở ngày khó nhất qua kia đoạn thời gian, trong tay chỉ có mấy văn tiền. Tiết Diên mỗi ngày cấp A Lê mua xong bữa ăn sau, còn lại tiền chỉ đủ ăn nửa bánh bao. Hắn không dám ở A Lê trước mặt ăn, chỉ có thể trốn đi ra ngoài lang thôn hổ yết cắn hoàn, lại cười trở về. Nếu là thật sự đói bụng, liền liều mạng uống nước. Có đôi khi nửa đêm dạ dày đau, hắn không bỏ được quấy nhiễu A Lê, liền nương đi tiểu đêm lấy cớ đến bên ngoài ngồi. Cắn răng nhẫn nại đi, Tiết Diên lần đầu tiên biết, có đôi khi, chấp niệm có thể cho không người nào sở cố kỵ. Hắn chỉ muốn cho A Lê lại nghe được, chẳng sợ chỉ có một chút điểm thanh âm cũng tốt. Hắn không có cách nào chịu được A Lê sinh hoạt tại như vậy cơ khổ cùng tuyệt vọng chung. Làm này mục tiêu, hắn phó ra cái gì đại giới đều cảm thấy đáng, chính là không như mong muốn. Hắn nắm A Lê theo Ninh An đi đến Khai Phong, mỗi đi ngang qua ra hơi có danh tiếng y quán đều phải đi vào xem. Nhưng sở hữu đại phu đều là thúc thủ vô sách, Tiết Diên không cảm thấy nản lòng. Hắn lại bắt đầu nơi nơi đi đào mét khối tử, nhưng mà đều là vô công mà phản. Có một lần hắn nghe người ta ra nói, dùng quả dâu diệp cùng con giun cùng nhau tiên tạc, lại hỗn đất quan âm cùng nhau dùng, có thể khôi phục chiết tổn thính lực. Như trước đây, Tiết Diên chắc chắn đối loại này cách nói cười nhạt, nhưng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn liền nên cái gì đều không quan tâm. Hắn không dám nhường A Lê ăn, liền chính mình thuốc thí nghiệm, kết quả liền ói ra hai ngày. Bọn họ tìm nơi ngủ trọ kia hộ nông gia biết hắn làm chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hắn điên rồi. Tiết Diên cảm thấy hắn khả năng quả thật là điên rồi, nhưng hắn không hối hận. Sau này có người cùng hắn nói, Thiếu Lương có vị họ Mã thần y chuyên trị nhĩ bệnh. Hắn tổ phụ còn từng y tốt hơn đại trưởng công chúa ù tai ngoan tật. Mã thần y trò hỏi hơn thầy, ở địa phương được hưởng vang danh, nói không chính xác có thể chữa trị hảo A Lê lỗ tai. Như vậy tin vỉa hè đến thần y, Tiết Diên đã đi cầu đã bái 3-4 vị, đều là gối thêu hoa, không có hư danh. Nhưng nghe thế tin tức sau, hắn cơ hồ không chút nào suy tư, vẫn là quyết định muốn đi Thiếu Lương, vạn nhất liền chính là thật sự đâu. Tiết Diên liền một chút ít hy vọng đều luyến tiếc buông tha cho. Bọn họ theo Khai Phong xuất phát, đi thủy lộ, 3 ngày sau đến Hoàng Hà Đậu Khẩu. Thiếu Lương không phải cái bao lớn địa phương, Tiết Diên ở trên thuyền liền tìm hiểu ra kia ra Mã thị y quán tin tức. Mã thần y, thật đúng là có như vậy cái nhân vật. Nhưng hắn là cái du y, phần lớn thời điểm không ở y quán ngồi công đường xử án, mà thích nơi nơi đi đưa người ta xem chẩn, 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về một chuyến, như gặp gỡ chút cái gì ngoài ý muốn, nửa năm trở về một lần cũng không thể không có khả năng. Không khéo, Mã thần y thật sự không ở Thiếu Lương, nhưng Dược Đồng nói, Mã thần y đã ly khai gần một tháng. Nếu là thuận lợi, mình sau 2 ngày có lẽ là sẽ trở về. Tiết Diên nói hắn phải đợi. Tuy rằng lúc này hắn trong tay chỉ còn lại có 50 văn tiền. Trạng vạng thời điểm, Tiết Diên dẫn A Lê đến bờ sông. Mấy ngày này đến, A Lê cười càng ngày càng ít. Tiết Diên biết trong lòng nàng cũng là khó chịu. Hắn tưởng tẫn biện pháp muốn dỗ nàng cao hứng. A Lê thực thuận theo. Hắn làm cái gì đều sẽ phối hợp. Nhưng Tiết Diên vẫn là có thể nhìn ra. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui mừng. Cho dù miễn cưỡng cười rộ lên. Cũng là chát. Tiết Diên luyến tiếc nàng như vậy. Bọn họ kiên cũng kiên ngồi. Thực yên tĩnh. Bỗng nhiên, một con thuyền đò theo Tịch Dương Hạ chạy đi lại. Làm như đạp mãn giang màu vàng. Đầu thuyền đứng cái mang đấu lạp lão nhân. Mái chèo dao không hoãn không chậm. A Lê mắt cũng không chớp xem cái kia phương hướng. Rộng lớn trên mặt sông. Một vòng cự ngày nửa thanh ẩn vào trong nước. Thuyền gỗ chậm rãi bổ ra gợn sóng. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. A Lê giật mình cảm thấy. Năm tháng như là ngưng trệ ở tại giờ khắc này. Tiết Diên cánh tay khoát lên nàng trên vai. Ngón tay rảo nàng buông xuống dưới sợi tóc. Mềm nhẹ vuốt phẳng. A Lê nghiêng đầu. Thấy hắn cũng đang nhìn mặt sông. Mấy ngày này rất khổ. Tiết Diên gầy rất nhiều. Sườn mặt hình dáng hơn rõ ràng. Mũi cao ngất. Giống như ngọn núi cắt hình. Hắn mím môi. Không biết đang nghĩ cái gì. A Lê lông mi run rẩy. Sai lệch thân mình dựa vào trên bờ vai hắn. Tiết Diên nhận thấy được trên vai sức nặng. Quay sang, cười nhẹ xoa xoa nàng vành tai. Tự nhiên ôm trầm, gió mát mềm nhẹ ở thổi. Kia chiếc đò đã cập bờ. Mặt trên nhân chật chội đi xuống dưới. Cước bộ vội vàng, đều vội vã về nhà ăn cơm. Có cái lão ma chờ ở bên cạnh. Trong tay dẫn theo cái giấy dầu bao. Giống đang đợi nhân, không nhiều hội, theo thuyền cúi xuống đến đối tuổi trẻ vợ chồng, mặc mộc mạc, thủ tay trong tay đối diện nghiêm mặt nói chuyện, lão ma hoán thanh, kia tiểu vợ chồng nghe thấy, bận quay đầu đi xem, gặp là A Nương, vội vàng chạy tới, lão ma đem giấy dầu bao đưa cho tức phụ, cười đến nếp nhăn xếp, mấy người lại thân thiết nói mấy câu. Mà sau liền sóng vai hướng lộ một chỗ khác đi đến. A Lê ánh mắt luôn luôn đuổi theo bọn họ. Thẳng đến bọn họ quải cái loan. Lại nhìn không thấy. Nàng luyến tiếc rời tầm mắt. Trong lòng chua xót. Bỗng nhiên đã nghĩ khởi xa ở ngàn dặm ở ngoài A Ma. Không biết nàng hiện tại chính làm cái gì. Cơm chiều có hay không thục. A Hoàng còn được không? Tư gia cảm xúc một khi nổi lên khởi liền sẽ lại nan dừng. A Lê nhắm mắt lại. Trong đầu suy nghĩ tất cả đều là qua lại. Trong nhà ly ba viện. Này gà vịt. Chạng vạng khi ống khói lý cuốn xuất ra khói bếp vị nhân. Nàng còn có thể ước được rất tốt phùng thị thanh âm. Dày đặc bắc khẩu âm. Hàm chứa ý cười gọi nàng A Lê. Kia hết thảy đều như vậy quen thuộc. Lại xa lạ, nàng bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Lại qua một hồi, thiên đã mát, Tiết Diên lôi kéo A Lê đứng lên. Đối nàng so với cái ăn cơm thủ thế. Thấp giọng hỏi, có đói bụng không? Ta mang người đi ăn chút ăn ngon. A Lê nắm chặt Tiết Diên cổ tay. Lắc đầu, Tiết Diên tức thì liền liền khẩn trương đứng lên. Dùng khẩu hình nói với nàng, nơi nào không thoải mái. Nói xong, liền liền nắm nàng thủ đoạn, muốn mang nàng đi tìm đại phu. Tiết Diên là thật bị dọa sợ, thậm chí cho thảo mộc giai binh. A Lê ngăn lại hắn, nàng động động môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Tiết Diên, chúng ta về nhà đi. Tiết Diên dừng lại, bởi vì lời của nàng, sau một lúc lâu không có hoãn quá thần lai. Giống như là lâu dài tới nay tín niệm bị đánh vỡ. Hắn trong mắt toát ra một cái chớp mắt mê mang. Qua một hồi lâu, Tiết Diên tài thở phào một hơi. Kéo qua A Lê thủ. Ở lòng bàn tay thượng chậm rãi viết. Vì sao? Tiết Diên, bởi vì ta cảm thấy. Có nghe hay không nhìn thấy. Giống như cũng không như vậy trọng yếu. A Lê nhấp môi dưới. Xung hắn cười. Ngươi xem, ta còn có thủ a. Việc ta còn là có thể làm, có thể giặt quần áo, có thể làm cơm. Ánh mắt ta cũng xem tới được. Ta chính là lỗ tai không tốt lắm mà thôi. Ngươi có thể viết cho ta xem, hoặc là khoa tay múa chân vài cái, ta đều có thể đoán. Tiết Diên nhìn chằm chằm ánh mắt nàng xem. Hắn thấy A Lê hốc mắt chậm rãi biến hồng, lại vẫn là đang cười. Nàng nói, thật sự, Tiết Diên, kỳ thật này bệnh không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Ta có thể thừa chịu được, chính là cuộc sống có chút không có phương tiện mà thôi. Nhưng ngươi cùng Ama đều ở bên người ta, này đó không có phương tiện có năng lực thế nào đâu. Không có quan hệ, chúng ta về nhà đi. Tiết Diên, A Lê nháy mắt mấy cái, không nhường nước mắt tràn ra đến. Trong thanh âm ẩn cực đạm khóc ý. Chúng ta đều đã rời đi 2 tháng. Chúng ta đi nhiều như vậy địa phương, ăn nhiều như vậy dược, nhưng là đều không hữu dụng, không bằng coi như hết. Kỳ thật, chỉ không hết cũng không có việc gì. Ta đã thói quen như vậy thế giới, tựa hồ cũng không tệ như vậy. Thật sự không có việc gì. Tiết Diên, chấm ngoặc kép, A Lê vẫn là nhịn không được. Bụng mặt khóc ra, A Ma nhất định rất nhớ chúng ta. Ta cũng rất muốn nàng. Chúng ta về nhà đi. Chấm ngoặc kép, Tiết Diên cổ họng ngạnh trụ. Hắn muốn đem A Lê ôm vào trong lòng, lại cảm thấy tay chân đều cứng đờ, một chút ít đều không thể động đậy. A Lê nước mắt giống như là dao nhỏ, mỗi một giọt đều ở oản trong lòng hắn thịt. Miệng hắn trương lại hợp, không phải nói cái gì hào. Một cái dài miệng thủy điều xẹt qua mặt nước, chắc phá còn sót lại một điểm tịch dương bóng dáng. A Lê xem hắn, nhẹ giọng nói, Tiết Diên, chúng ta không có bao nhiêu tiền, đúng hay không? Tiết Diên khô ráp nuốt nước miếng. Hắn ôm trầm A Lê kiên, đem mặt vùi vào vai nàng oa. Qua một hồi lâu, hắn lại nâng lên, kéo qua A Lê thủ, ở nàng lòng bàn tay viết. Lại cho ta một ngày thời gian, được không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.